Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2448, số mệnh, gocchuyenaudio.com. Lời hồn đế nói khiến Thánh Mỹ chau mày, trong lòng nàng có linh cảm không may, dự cảm đó đã tồn tại từ lúc vừa vào cấm địa Tu La. Vốn Lâm Minh xảy ra chuyện, Thánh Mỹ cho rằng dự cảm bất an của nàng là đến từ hắn. Nhưng hiện tại xem ra dự cảm kia đến từ chính mình, Lâm Minh không bị gì, Thánh Mỹ thì bị hồn đế bắt. Đã đứng trên vĩnh hằng chi bích, Thánh Mỹ dần đoán được mục đích thật sự của hồn đế. Bày ra trước mặt Thánh Mỹ là một cục chết chắc, 100 ức năm, vĩnh hằng chi bích phong tại đây đã 100 ức năm, nó chẳng những phong kín hắc ám thâm uyên cũng ngăn cách thân thể ta. Địa vực hắc ám thâm uyên rất nhỏ, tài nguyên nghèo nàn. Tộc ác ma ở trong hắc ám thâm uyên như hắc long bị xích sắt trói chặt, mặc cho văn minh võ đạo truyền thừa 100 ức năm của ngươi huy hoàng đến mấy, mặc cho ngươi có huyết mạch trải qua 100 ức năm sàn lọc mạnh thắng yếu thua ưu tú cách mấy cũng không vùng thoát được gông xiềng nặng nề này. Ác ma không cường đại thì ta đi đâu tìm tế phẩm phong phú, khiến thế giới mộ ma thần càng thêm hoàn mỹ. Vĩnh hằng chi bích này thành con đao trong lòng ta, ta muốn nhổ nó xuống. Tiếc rằng vĩnh hằng chi bích là bản nguyên tử tinh biến ra, nếu chỉ riêng bản nguyên tử tinh thì chưa đáng sợ, trong đó còn khắc đại trận Tu La để lại. 100 ức năm trước kiếp trước của ngươi huyết tế mình tại đây, chút tất cả căn nguyên lực lượng, căn nguyên thần hồn của nàng vào vĩnh hằng chi bích thành cái khóa cuối cùng khoa chỗ này. Từ 100 ức năm ta đã thử rất nhiều cách nhưng không đập nát vĩnh hằng chi bích được, thế là lùi bước tìm cái khác. Không đập nát được vậy ta tìm cách phá giải nó, miễn giải phong vĩnh hằng chi bích khiến nó lại biến thành bản nguyên tử tinh thì chẳng những tháo xuống con dao trong lòng ta còn thêm một món thần khí, đây chẳng phải là mọi thứ vui mừng. Nhưng để giải mở nó không dễ dàng, ta tập trung nghiên cứu không biết bao nhiêu năm cuối cùng mới miễn cưỡng tìm được một cách. Giải nút cần người thắt nút, lúc trước ngươi huyết tế chính mình, phong ấn nơi này. Hiện tại muốn giải mở phong ấn nơi này vẫn cần máu tươi của ngươi. Vốn kiếp trước của ngươi đã chết, may mắn nàng không cam lòng sẽ thành cho bụi từ nay, để lại chuyển sinh kiếp thứ 10 cho ta tìm đến ngươi, nhìn thấy hy vọng để ta giải mở vĩnh hằng chi bích. Ta bồi dưỡng ngươi chưa bao giờ vì Severn một tay giúp đỡ ta không thiếu trợ thủ. Hơn nữa ta yêu cầu phó tòng trung thành tuyệt đối, giống như Minh Đồng. So với Minh Đồng thì ngươi có tư cách gì trở thành trợ thủ của ta? Ta bồi dưỡng ngươi tương đương với nuôi cọp thành họa, sao ta không hiểu đạo lý này được. Nhưng ta vẫn phải dốc hết sức giúp ngươi mạnh hơn, để ngươi trở thành thiên tài tuyệt thế. Ít ra ngươi phải là cảnh giới chân thần, thực lực hơn xa cùng đẳng cấp, có như vậy căn nguyên tinh huyết của ngươi miễn cưỡng đủ uy lực làm chìa khóa mở ra vĩnh hằng chi bích. Hồn đế nói tới đây tâm thần Thánh Mỹ rung mạnh, giờ thì nàng đã hiểu hết. Vì phát huy đầy đủ thiên phú của nàng nên hồn đế không điều khiển nhân cách độc lập của Thánh Mỹ, có như thế mới đào móc tiềm lực lớn nhất. Nếu chỉ là rối gỗ mặc ngươi loay hoay thì sao có thể đạt tới cảnh giới võ đạo tối cao. Nên dù hồn đế nhìn thấu lòng phản loạn của Thánh Mỹ cũng không chấn áp, ngược lại lợi dụng dã tâm của nàng, cố ý bồi dưỡng, dung túng sự thù hận, biến hồn đế thành kẻ thù kích phát ra. gocchuyenaudio.com Mọi thứ của nàng, hồn đế nói, ngươi nghĩ ngươi có huyết thống hắc ám thiên sứ, thậm chí là người duy nhất trong tộc. Thật ra huyết mạch đó là ta rời vào người của ngươi. Ta tiêu diệt tộc hắc ám thiên sứ, lấy huyết mạch tinh hoa nhất của bọn họ rời cho ngươi. Ngươi có biết ta đã làm bao nhiêu thứ cho ngươi không? Ngươi không biết, ngươi chỉ biết ta diệt tộc hắc ám thiên sứ, còn tưởng rằng ta là kẻ thù diệt tộc của ngươi. Đây là ta cố ý cho ngươi biết. Ta mở mộ ma thần ra sớm hơn chỉ vì ngươi, để ngươi đi hắc ám tế điển, nhận truyền thừa ác ma đẳng cấp đồ đằng, trực tiếp nâng thực lực của ngươi tăng lên tới chân thần, hay trên cả chân thần. Nếu lúc ấy ngươi ngoan ngoãn nhận truyền thừa thì ta vẫn sẽ không khống chế ngươi, ta muốn ngươi biến mạnh, không ngừng mạnh lên. Nhưng kết quả chuyến đi mộ ma thần khiến ta không ngờ tới, ngươi chẳng những không nhận truyền thừa ác ma đẳng cấp đồ đằng còn vô tình phá tan ấn ký tinh thần, ấn ký năng lượng ta để lại trên người của ngươi. Tuy rằng quá trình hoàn toàn không hợp với điều ta nghĩ nhưng chỉ nhìn kết quả thì ngươi vẫn đột phá chân thần, cơ bản đạt đến yêu cầu của ta. Ta phải xuất quan, dù điều này cản trở việc tu luyện của ta chịu tổn thất lớn, khiến bất hủ có cơ hội. Nhưng ta không có lựa chọn, ta cần làm hai việc, giết Lâm Minh và lại khống chế ngươi. Không thể giết chết Lâm Minh ta rất lấy làm tiếc nhưng bù lại tiếp tục khống chế ngươi. Ta bồi dưỡng ngươi lâu như vậy, hiện tại đã tới lúc dùng ngươi. Đặc biệt là bây giờ, phụ thân ruột kiếp trước của ngươi đã khống chế hơn phân nửa đế cốt hải, muốn làm ngọc nát với ta. Ta phải trở lại, dung hợp với hai phân thân khác, ba hợp nhất luyện hóa tàn hồn bất hủ, chính thức hòa vào mộ ma thần thành tựu thân vĩnh sinh bất diệt. Ta không có nhiều thời gian. Đến đây, hai tử của ta, bồi dưỡng ngươi đã lâu chỉ vì giây phút cuối cùng này. Hồn đế nói đến cuối cùng ánh mắt trở nên sắc bén độc ác, mái tóc dài xõa ra phối hợp làn da già nua khô quắc như lệ quỷ hút máu. Thánh Mỹ cắn răng vùng vẫy kịch liệt, ngươi nằm mơ, nhưng mọi năng lượng pháp tắc của Thánh Mỹ đã bị hồn đế giam cầm. Thánh Mỹ không sợ chết nhưng nàng không muốn sau khi mình chết máu trợ giúp hồn đế, hại Lâm Minh Cửu Nhi bởi vậy mà gặp kiếp nạn. Hồn đế nói, đừng tốn công sức nữa, ta khó khăn lắm mới bắt được ngươi, sao cho ngươi cơ hội tự tuyệt kinh mạch tự sát. Hãy yên tâm làm tế phẩm của ta đi, tử khí toàn thân điên cuồng khuếch tán, cuồng phong rít gào. Trên vĩnh hằng chi bích màu đen từng màu xương bị thổi bay lên như có vô số linh hồn đau khổ bay trên bầu trời. Hồn đế từng bước một đến gần Thánh Mỹ, vươn đôi tay gầy gò như xương khô bóp cổ nàng. Cái chết thật gần, giây phút đó lòng Thánh Mỹ dâng lên tuyệt vọng. Hồn đế phong ấn quá cường đại, nàng không chống cự nổi. Vận mệnh của nàng chẳng lẽ kết thúc như vậy sao? Vừa sinh ra đã bị bồi dưỡng như tế phẩm, không biết thân thế của mình, không rõ tương lai. Những thứ Thánh Mỹ có là tu luyện tiếp, không tình cảm, không bằng hữu, không là bản thân. Mãi khi Thánh Mỹ có Cửu Nhi, biết kiếp trước của mình, xác nhận tình cảm với Lâm Minh. Thánh Mỹ có mục tiêu cuộc đời, có thứ mình muốn bảo vệ, hiểu ý nghĩa sinh mạng của mình. Thánh Mỹ chỉ vừa hiểu được những điều này thì đã đối diện cái chết. Nếu đơn giản là chết thì không đáng sợ. Gocchuyenaudio.com, ít ra trước khi chết Thánh Mỹ có thứ tốt đẹp để hồi ức. Trong 1.500 năm ở mộ ma thần dù toàn là tu luyện khô khan nhưng Thánh Mỹ có Cửu Nhi, Lâm Minh làm bạ, nàng vô cùng thỏa mãn. Nhưng Thánh Mỹ biết nàng phải chết, cái chết của nàng mang đến hủy diệt cho những thứ nàng muốn bảo vệ. Đây là cuộc đời của nàng sao? Mang theo bi tình ra đời, chết đi trong bi kịch. Lúc Thánh Mỹ còn sống chịu đựng cực khổ, chết rồi đem đến khổ cho thế gian. Còn điều gì đau khổ hơn ở cái này? Thánh Mỹ cảm giác mình bị cắn nuốt, đó là số mệnh không thể trốn tránh, không chống cự được. Cách chương.